phu nhân muốn đồng giường hay đồng huyệt? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu ta thắng rồi, thì nàng cũng đừng nghĩ đến tên gian phu kia nữa. Còn về đứa con của nàng, đã nói đến đây, ta cũng phải tỏ thái độ rồi. Ta hiếu kỳ, hắn định tỏ thái độ ra sao? Đứa con của nàng, ta nhận, đưa nó đến vương phủ. Sau này ta sẽ coi nó như con ruột mà nuôi. Đề nghị này của ta chẳng phải rất rộng lượng, rất chu đáo, rất có tầm vóc sao? Ta giơ ngón cái lên tán thưởng. Vương gia mấy ngày trước còn than rằng đội mũ xanh đến chọc đầu. Hôm nay lại vui vẻ đội lên rồi. Vương gia, ngài đã trưởng thành. Tấn Vương thở dài một tiếng. Ai, làm nam nhân không dễ chút nào. Ta lườm hắn một cái. Nhưng việc Tấn Vương có thể bao dung chuyện đội mũ xanh mà hắn tưởng, ta thực sự có chút ngạc nhiên. 8. Ta và Tấn Vương trêu đùa một hồi, rồi chuẩn bị cáo từ về nhà. Ta mới trở về kinh thành, không muốn ở lại vương phủ ngay, ít ra cũng phải về nhà mẹ đẻ hưởng thụ vài ngày đã. Huống chi, sau khi ta và Tấn Vương thành thân, chưa từng thực sự sống qua ngày làm phu thê. Ta có chút ngượng ngùng, nhiều việc ta cần phải suy nghĩ thấu đáo. Tên cẩu nam nhân đó đã hóa giải được hiểu lầm, nhưng ta phát hiện hắn thực sự là đồ chó, vô liêm sỉ, lại còn lắm mưu nhiều kế. Ta tức giận định rời đi. Tấn Vương đuổi theo, dựa vào khung cửa ho khan. Phu nhân, đừng đi. Hắn mắt ngấn lệ, thở từng hơi yếu ớt, nhìn ta đầy khẩn cầu. Hắn làm loạn lên như vậy, cả phủ đều biết, mọi người đồng loạt đến chính viện xin ta đừng đi. Vương Đạo Hải còn làm quá, to con như gấu, cao 8 thước, là kẻ ngoài chiến trường chém đầu người như chém củ cải. Vậy mà giờ lại quỳ trước mặt ta, ôm lấy mắt cá chân ta, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Vương Phi nương nương, ngài không thể đi. Ngài đi rồi thì vương gia biết làm sao? Vương gia có chết cũng chẳng sao, nhưng Tây Bắc biết làm sao? Dân Tây Bắc biết làm sao? Đến lúc đó tất cả chúng ta đều trở thành tội nhân. Hức hức, ta cố nhịn không đạp vào mặt hắn, cắn răng nói, ta đâu có quyền lực to lớn đến thế, đừng tâng bốc ta quá đáng. Còn nữa, vương gia của các ngươi có chết hay không, các người không biết à? Vương Phi nương nương, nếu ngài đi rồi, vương gia sẽ bị người khác cướp mất đó. Vương Đạo Hải nói, ta vừa định hỏi thì có người bên ngoài vào báo. Vương gia, Đông Phương quận chúa đến rồi. Đông Phương quận chúa, nàng ấy không phải đã gả về Trung Nguyên rồi sao? Ta cau mày. Vương Đạo Hải một mặt nghiêm trọng, hệt như bà Lưu, người chơi mặt trược với ta. Mỗi khi bà ấy làm vẻ mặt này, chắc chắn sắp có một tin đồn chấn động. Không biết có phải vì ta ở cạnh bà Lưu quá lâu hay không, mà ta cũng theo phản xạ lộ vẻ mặt mong chờ nghe tin đồn. Mau nói, Đông Phương quận chúa có chuyện gì vậy? Quả nhiên, Vương Đạo Hải không làm ta thất vọng. Hắn bò dậy, ghé sát tai ta, thì thầm với giọng điệu chuẩn mực của kẻ thích buôn chuyện. Đông Phương quận chúa đã hòa ly với Thành Ý Bá rồi. Vương Đạo Hải khẽ nói vào tai ta. Thành Ý Bá háo sắc lắm, nuôi cả chục người bên trong lẫn bên ngoài. Đông Phương quận chúa tức giận, trong một ngày giết chết 7-8 người. Ta che miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không thể nào, sao lại có chuyện như thế? Sau đó thì sao? Thì làm loạn chứ sao? Thành Ý Bá nói đến Đông Phương quận chúa là độc phụ. Đông Phương quận chúa bảo Thành Ý Bá là kẻ vô dụng. Hai người họ náo loạn đến. Tệ lắm, ở Trung Nguyên đều trở thành trò cười của mọi người rồi. Thế đã hòa ly rồi à? Ta hỏi. Phải, hòa ly rồi. Vương Đạo Hải kéo ta ngồi xuống bậc cửa, tỉ mỉ kể lại quá trình. Hắn biết chi tiết đến mức cả chuyện phu thê người ta cào mặt nhau ban đêm cũng rõ ràng. Ta nghe mà cũng hăng hái. Cho nên, Đông Phương quận chúa đã quay về nhà mẹ đẻ, giờ thường xuyên lui tới vương phủ, là muốn làm kế thất của vương gia sao? Nương nương thật thông minh. Vương Đạo Hải giơ ngón cái khen ta. Vương gia vừa nghe tin, giữa đường đã giả chết rồi. Dù vậy, Đông Phương quận chúa vẫn thỉnh thoảng tới đây. Có lần nàng ta còn nhân lúc vương gia ngủ, lén sờ tay vương gia. Ta quay lại nhìn Tấn Vương. Hắn giơ tay lên, vẻ mặt uất ức. Phu nhân, bàn tay này ta đã rửa 7-8 lần rồi. Rửa đến chốc cả da. Phu nhân, sờ thử xem, không sao đâu. Ta khẽ vỗ tay hắn hai cái. Hắn vui mừng chen vào ngồi cạnh ta. Ta tiếp tục nói chuyện với Vương Đạo Hải. Nàng ta có thể tùy ý tới đây, chẳng phải nghĩa là Hoàng hậu nương nương cũng có ý này sao? Vương Đạo Hải lại khen ta thông minh. Hoàng hậu nương nương đúng là muốn nàng ấy làm Tấn Vương phi. Ta lạnh lùng cười khẩy, tức giận nói, vậy thì ta không đi nữa. Nam nhân của ta, dù ta không cần, nàng ta cũng đừng hòng có được. Vương Đạo Hải và Tấn Vương nhìn ta đầy cảm động. Ta vỗ vai Tấn Vương. Nhưng vương gia, ngài cũng phải có tư thế của kẻ thà chết vinh hơn sống nhục. Nếu không thể phản kháng, vương gia nhất định phải giữ trọn sự trong sạch, không thể sống nhục mà cầu toàn. Tấn Vương cảm động nhìn ta, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Cách chương.